Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Uchiha Obito. Zetsu chưa bao giờ từng nghĩ, muốn mở chính mình con mắt sẽ như thế khó, như vậy lao lực, nhưng Zetsu phí sức khí lực cũng không có đem chính mình con mắt mở ra. Nhưng Zetsu dần dần khôi phục cảm giác thời điểm, nhưng là lại nhận thấy được không đúng, nơi này là nơi nào, mặc dù mình không thể mở con mắt, nhưng mình có thể cảm giác được, mình bây giờ là ở không biết tên trong nước ngâm. Hơn nữa thân thể của chính mình, dường như bị cái gì vây khốn tựa như, chính mình căn bản không nhúc nhích được, căn bản không có chính mình trước đây rời giường nhẹ nhõm như vậy. Zetsu cẩn thận hồi tưởng một chút, mới phát giác, mình không phải là đã gần đến đã chết rồi sao? Hơn nữa trước khi chết còn chứng kiến bạn gái, nhưng ta bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta được đưa đến y viện cứu trị đã trở về? Nhưng không đúng, địa cầu có thể có còn hay không phát triển đến, có thể đem một cái sắp chết người cứu sống a. Hơn nữa ta hiện tại, cảm giác dường như cua được trong nước giống nhau. Hơn nữa toàn thân cao thấp căn bản không nhúc nhích được. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Zetsu ở không ngừng suy tính. Nhưng Zetsu lấy chỉ có thể suy nghĩ, bởi vì những chuyện khác hắn căn bản không làm được. Toàn thân đều ngâm vào trong nước, tay chân không nhúc nhích được, dường như mình bị trói thành một cái xác ướp giống nhau. Sau đó nhét vào trong nước, Zetsu hiện tại cực kỳ hoảng loạn, rất bất an, nhất định một người bình thường gặp phải loại tình huống này, đều sẽ bất an cùng hốt hoảng. Nhưng hắc ám vẫn bao quanh Zetsu, vẫn ăn mòn Zetsu, Zetsu cứ như vậy vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích, không nghe được thanh âm, mình cũng nói không ra lời ngữ, chỉ có thể trong lòng yên lặng hướng Zetsu truyền đạt một ít không quan hệ thoại ngữ. Không có biện pháp tại loại này tình huống bên dưới. Nếu như Zetsu có ở đây không muốn chút sự tình, cùng trong lòng mặc niệm, Zetsu khả năng sẽ điên rồi. Ở nơi này ám vô thiên nhật địa phương, Zetsu không biết qua bao lâu, Zetsu dường như bị điên, trong đầu không ngừng nói, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Zetsu thậm chí muốn đi qua chết, nhất định tại loại này tình huống bên dưới, chết cũng là một loại giải thoát, nhưng bây giờ liền chết cũng là một loại xa xỉ. Zetsu càng vốn không pháp di chuyển, bóp chết chính mình không có khả năng, cắn lưỡi tự sát không có khả năng, gặp trở ngại mà chết, càng không thể nào, Zetsu chỉ có thể yên lặng ở nơi này trong bóng tối. Từ từ suy tư, chuyện đã qua, hồi ức tự xem qua anime, một điểm một giọt hồi ức, sợ mình kiên trì không xuống, điên mất, cứ như vậy. Zetsu không biết qua bao nhiêu thời gian, cái này thiên Zetsu đột nhiên phát hiện tay của mình có thể động. Tuy là chỉ có thể khẽ động, nhưng cái này lại cho trong bóng đêm nhanh nổi điên Zetsu mang đến lớn lao kinh hỉ. Zetsu liền khống chế được hai tay hai chân, từ từ động, trên dưới trái phải, loại này trước kia xem ra cực kỳ buồn chán, rất ngu si động tác. Bây giờ đang ở Zetsu nhưng trong lòng là đừng đại hoan hỉ. Cùng lớn lao kích động. Đúng vậy, kích động chính là kích động. Không nhúc nhích ở nơi này trong nước. Đợi không biết bao nhiêu thời gian. Hiện tại mình có thể động. Vừa lúc vì nhanh nổi điên chính mình mang tới xanh hy vọng. Rất nhanh, Zetsu từ từ có thể nghe phía bên ngoài thanh âm. Cho tới bây giờ Zetsu mới biết được mình bây giờ ở nơi nào. Nguyên lai mình dĩ nhiên tại trong bụng mẹ. Cũng thực sự là lúc này Zetsu mới biết được. Đi qua những cái này trong thời gian mình mới 3 tháng đại. Ngay cả chân tay đều không mọc tốt. Làm sao có thể động. Bất quá mặc dù biết mình bây giờ ở trong bụng mẹ. Cái này nói rõ ta trọng sinh. Mặc dù không biết đi tới cái kia thế giới. Chính là thế giới, nhưng trước kia ở trong tiểu thuyết chuyện đã xảy ra. Tẫn nhiên hạ xuống trên người của ta. Zazelu cực kỳ kinh hỉ, cũng cực kỳ mê man, nhất định hiện tại chính mình vẫn còn ở trong bụng mẹ. Có còn hay không sinh ra? Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, ở mẫu thân trong bụng Sa-dê-su thân thể đã gần đến nhanh phát dục hoàn toàn. Sa-dê-su bây giờ có thể rất rõ ràng nghe phía bên ngoài thanh âm. Mặc dù có chút mơ hồ nhưng là có thể minh bạch ý tứ. Trải qua Sa-dê-su mấy tháng qua này tổng kết, phát hiện mình cũng không có trọng sinh đến nguyên lai địa cầu, mà là một cái cùng loại địa cầu địa phương. Nhưng cụ thể là cái gì địa phương Sa-dê-su còn không biết. Nhất định mỗi lần nghe được thanh âm một dạng tất cả đều là bây giờ phụ thân kể ra, nhưng đối mặt một cái còn không có ra đời hài tử, ai sẽ rảnh rỗi không có chuyện gì kể một ít không tốt tin tức. Tối đa cũng chẳng qua là bảo bảo hảo hảo lớn lên, bảo bảo phải nghe lời các loại. Nhưng hôm nay Sa-dê-su tập trung tinh lực, nghe thanh âm bên ngoài. Đây là Sa-dê-su đời này phụ thân đột nhiên nói rằng: Eiko, chúng ta bảo bảo mau ra sinh. Ta muốn dẫn hắn ngươi xem một chút ca ca của hắn. Ca ca sao? Tốt, bảo bảo ngươi phải biết rằng, ca ca của ngươi nhưng là một cái anh hùng A-hát. Hy vọng ngươi về sau cũng sẽ cùng ca ca của ngươi giống nhau, làm một cái anh hùng. Mẫu thân tuy là cực kỳ ôn nhu nói, nhưng trong giọng nói thương tâm không khỏi biểu hiện ra ngoài. Được rồi, Eiko, đừng thương tâm, chúng ta nhi tử nhưng là anh hùng, chúng ta hãnh diện vì hắn. Phụ thân cũng có chút ảm đạm nói rằng, cứ như vậy Sa-dê-su đứng ở trong bụng mẹ, hướng phía không biết tên địa phương đi về phía trước. Thời điểm không lâu sau, Sa-dê-su đời này mẫu thân và phụ thân ngừng lại. Đây là mẫu thân Eiko xoa cùng với chính mình cái bụng hướng về phía một khối mộ bia nói rằng: Obito, ngươi xem đệ đệ của ngươi mau ra sinh. Đương nhiên cũng có thể là một người muội muội, nhưng ngươi không phải vẫn hy vọng có một đệ đệ sao? Ta thực sự cực kỳ hy vọng hắn là một cái nhi tử, như vậy ta là có thể thực hiện ngươi trước kia nguyện vọng. Eiko, đừng thương tâm, như vậy đối với bảo bảo không tốt, Obito ở trên trời cũng sẽ mất hứng. Phụ thân ngửa đầu hướng về phía bầu trời nói rằng: Ân, yên tâm, Rumachi, ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ tốt chính mình, ở sinh ra một cái khỏe mạnh bảo bảo. Đây chính là Obito nguyện vọng. Mẫu thân Eiko mạnh mẽ lộ ra nụ cười hướng về phía phụ thân Rumachi nói rằng. Lúc này một trận trầm mặc, chỉ có gió thổi lá cây thanh âm, nhưng đây là một vị người cắt đứt trận này trầm mặc. Bá phụ bá mẫu, các ngươi khỏe, các ngươi cũng tới xem Obito. Người đến thanh âm trầm thấp, Rumachi một loại không khí trầm lặng còn có một chút cảm giác áy náy. Nhưng Sa-dê-su phụ thân lại không chút nào để ý tới người tới lấy lòng, mà là trực tiếp nói rằng: Ta chỉ bất quá là Rumachi, Obito ra đời đệ đệ đến xem hắn. Hắn chính là anh hùng, Uchiha anh hùng, cũng là Konoha anh hùng. Lúc này vẫn còn ở trong bụng Sa-dê-su trực tiếp ngây ngẩn cả người. Uchiha, đây chẳng phải là tự mình tiến tới đến rồi Hokage thế giới. Hơn nữa Obito không phải là Hokage bên trong đại phản phái. Hơn nữa mới vừa phụ thân nói Obito là của mình ca ca. Đây chẳng phải là mình là Obito đệ đệ. Ta phải cái thiên na. Ta đây vị kia đại thần làm chuyện tốt à. Không từ mà biệt. Mặc dù đang Hokage trong thế giới rất nguy hiểm, động một chút là chết một thôn nhân, nhưng đã nói chính mình sở hữu Uchiha nhất tộc lực lượng, liền tuyệt đối lợi hại. Nhất định Seragon cũng không phải là thông thường huyết kế giới hạn, nhưng huyết kế giới hạn bên trong Seragon tuyệt đối là đứng đầu. Một ngày đem Seragon mở rộng đến Mangekyo, thực lực kia tuyệt đối sẽ đứng ở thế giới đệ nhất trong tầng thứ. Hơn nữa hiện tại chính mình vẫn là Obito đệ đệ, chính mình sinh ra về sau, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Coi như Uchiha diệt tộc thời điểm, ta muốn bọn họ cũng không dám di chuyển chính mình. Còn có về sau, cái gì Orochimaru, còn có những người khác, chọc chính mình, chính là chọc Obito a. Chọc Obito chính là chọc hiểu a. Một ngày đem Sazesu ép, Obito tuyệt đối sẽ ở trên. Dù sao đệ nhị Hokage cũng đã nói, Uchiha nhất tộc có cường đại yêu. Tựa như Obito vì Jin, có can đảm toàn bộ thế giới là địch. Hắn thân đệ đệ cũng bởi vậy cho nên không kém bao nhiêu đâu. Đang ở Sazesu đang suy tư thời điểm, người đến kia trực tiếp nói rằng, Obito đệ đệ sao? Ta nhất định sẽ vì Obito hảo hảo chiếu cố hắn. Người đến để lộ ra kiên định, nhưng phụ thân lại trực tiếp gầm thét nói rằng, không cần ngươi tới chiếu cố. Ta nhi tử chính mình biết chiếu cố. Tuy là Obito đưa hắn Seragon giao phó cho ngươi, nhận đồng ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận đồng ngươi. Ta thân ái nhất nhi tử, nhưng là bởi vì ngươi vô tri mà chết. Rumachi, ngươi đừng sinh khí, đi qua đều đi qua. Obito uy là chết, nhưng hắn là rất vui vẻ. Ngươi liền cách thương tâm. Mẫu thân Eiko nói rằng, phụ thân Rumachi nghe được mẫu thân Eiko lời nói, không khỏi nước mắt nhất lưu, ôm mẫu thân Eiko, từ từ hướng về nhà đường đi tới, đi ngang qua người đến kia bên cạnh thời điểm, không nói câu nào, ánh mắt nhìn thẳng, không hề có một chút nào rơi xuống người đến kia trên người. Nhưng lúc này Sazesu lại biết, người đến kia là ai? Kakashi. Bị Kaka của mình cứu Kakashi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.